Định mệnh của anh là em. Chương 34, Keep Silent. Góc truyện audio.com. Vân Mộc biết không thể cãi được với cái tên mặt dày như mặt đường nhựa kia. Cô lấy điện thoại ra, đeo tai nghe rồi thưởng thức âm nhạc một cách tự nhiên. Không thèm để ý đến ai đó nữa. Quang Luật bật chế độ tự động lái xe rồi bỏ sang chỗ Vân Mộc. Mang theo một âm mưu đen tối, Yến Yến xem anh có cái gì này. Vân Mộc ngoảnh mặt lại, vừa chuẩn góc, chụt, Quang Luật nhanh như chớp giữ lấy gáy của Vân Mộc, tiếp tục càn quét, Vân Mộc không biết phản ứng ra sao, chỉ cố hết sức đẩy Quang Luật ra. 10 giây, 20 giây cuối cùng cái tên da mặt dày như mặt đường kia cũng chịu buông tay. Trở lại chỗ ngồi, Quang Luật đưa tay lên, di đi di lại môi một lúc, Vân Mộc đỏ bừng mặt, quát, dạ Quang Luật, cậu bị điên à? Đang không tự dưng đi cưỡng hôn tôi là thế nào? Cậu bị dở à? Dừng. Dừng xe lại cho tôi. Tôi không muốn ngồi cùng một chiếc xe với một cái tên biến thái như cậu, Yến Yến. Anh thấy vừa rồi anh hơi nhẹ nhàng với em thì phải cười hắc ám. Vân Mộc theo bản năng đưa tay lên che môi. Sợ hãi, im thịt luôn không dám nói gì nữa. Không cái tên kia lại, thì chắc cô ám ảnh cả tháng. Quang Luật đưa tay lên xoa xoa đầu cô, ngoan, cách chương.